đừng nhìn vào đôi mắt hắn. Trong thức hải, Tiểu Động Phù mỗi ngày giả chết xoay người một cái, thất thanh kêu lên. Mẹ nó, mắt luân hồi, cách chương.